Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, đánh thái cực. Già La Hoàng cung chính điện. Kha Tây chậm rãi từ sau điện hành lang bên trong đi ra. Ngồi ở quốc vương trên ghế ngồi, mặt mỉm cười, trầm ổn mà nhìn xem điện hạ mấy người đều nhập tọa đi. Jonathan trung tướng còn có vị này Hina thượng tá cùng các vị đường xa mà đến các tướng quân. Ha, ha, tạ quốc vương chiêu đãi. Jonathan lễ tiết tính cười cười, dẫn đầu nhập tọa, nói thật, Kha Tây vẻn vẹn hôm qua một ngày liền từ thái tử thân phận lắc mình biến hóa, trở thành nhất quốc chi quân. Loại này quyết đoán để hắn cũng không thể không cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bất quá chính biến là quốc gia nội bộ tranh đấu, hải quân không có quyền nhúng tay. Huống chi hôm qua vương thành hộ vệ đội hành động phương hướng đột nhiên cải biến đưa cho bọn hắn bắt rất lớn trợ lực. Dạng này quốc vương ngược lại càng phù hợp trong lòng của hắn nhất quốc chi quân hình tượng. Mấy người còn lại cũng sau đó ngồi ở bên trái hạ điện trên ghế ngồi. Jonathan tính tình trầm ổn, giờ phút này cười ha hả nói ra. Bản nhân D8 cứ điểm Jonathan, chúc mừng Kha Tây quốc vương vinh đăng bảo tọa. Kha Tây không có lộ ra người tuổi trẻ táo bạo cùng tự mãn, chỉ là mỉm cười gật đầu. Hai người hôm qua bên trong đánh qua một lần quan hệ, hắn biết hôm nay đối phương tới mục đích, cho nên cũng đã làm tốt dự định. Jonathan chậm rãi nói ra, quốc vương bệ hạ, hôm qua vương thành hộ vệ đội phối hợp chúng ta hải quân chung chóc nã treo thưởng 52 triệu nguyên. Hải tặc đô đốc khói kiếm Alex, treo thưởng 44 triệu nguyên con cóc băng hải tặc cán bộ Hon Mori. Cùng độc nhãn gia tộc hai tên cán bộ tổ hợp. May mắn mà có ngài chỉ huy phối hợp, chúng ta trận chiến này mới có thể nhất cử cầm xuống những này ung dung ngoài vòng pháp luật phần. Từ ngoài vòng luật pháp, trung tướng đại nhân ngươi mới hẳn là chiếm công đầu. Nếu như không phải có ngươi tọa trấn, trận này chiến loạn cũng sẽ không như thế nhanh liền bị lắng lại. Kha Tây câu nói này ngược lại là thật tâm lời nói. Nếu như không phải hải quân hoành bên trong chen chân, đầu nhập đại lượng binh lực, trận này chiến loạn chỉnh thể xu thế có thể sẽ hướng một phương hướng khác phát triển. Jonathan nói ra, thế nhưng là, ta chỗ đề cập đại bộ phận hải tặc kỳ thực là một người khác hoàn toàn xuất lực đem bọn hắn đánh bại. Mà lại nguyên hải tặc Didero, cũng chính là Santan tư địch đương nhiệm tài chính đại thần Didero tại trong trận chiến đấu này. Biến mất, là thế này phải không? Kha Tây trong đêm qua nghe được Bắc Ghi một nhóm người nói chuyện, biết những này độc nhãn gia tộc cán bộ là bị ai đánh bại, nhưng giờ phút này trên mặt lại giả vờ ra hoang mang biểu lộ. Ta trước đó đạt được tin tức, Già La Vạn Tú Tháp là hôm qua lòng đất rung động cùng phát ra tiếng tâm địa chấn, làm chúng ta đuổi tới Vạn Tú Tháp, chỉ phát hiện lồng bên trong một đống sắc mặt tiều tụy nữ tử thi thể cùng dưới nền đất vỏ sò bầy. Mà thi thể tử vong thời gian trải qua chuyên gia kiểm tra, hẳn là tại chúng ta chạy đến một giờ trước, cũng đúng lúc địa tâm rung động là vào lúc đó dừng lại. Về sau chúng ta lại siêu tập đến chút tình báo, có thể phán đoán loại kia dưới nền đất vỏ sò là có thể bị một loại âm luật khống chế, dùng bản có thể tiến hành hoạt động. Trước mắt ta có một loại phỏng đoán. Didero tại Vạn Tú trong tháp lợi dụng những này có thể hát ra đặc biệt âm luật nữ nhân tới khống chế đại lượng vỏ sò, tạo thành địa tâm phá hư, mà loại này phá hư sẽ khiến hậu quả cực kỳ đáng sợ. Quốc vương ở phương diện này hẳn là so ta cái này ngoại lai nhân viên biết đến càng rõ ràng hơn đi. Cho nên ta nghĩ, có phải hay không là ngài bộ hạ dũng sĩ ngăn trở Didero âm mưu? Nếu là như vậy, cũng liền giải thích thông được. Jonathan sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Kha Tây, mà trong ánh mắt lại hiện lên một đạo tinh quang. Hắn nghe được lời này trên thực tế là một cái bẫy. Nếu như Kha Tây thừa nhận Didero là người dưới tay mình đánh bại, như vậy thế tất yếu tại mình hướng dẫn hạ đẩy ra một người đảm đương vị này dũng sĩ. Mà loại tình huống này, không có chút nào chuẩn bị, dũng sĩ tất nhiên sẽ ở sau đó trong lúc nói chuyện với nhau lộ ra chân ngựa. Kể từ đó, Kha Tây trong giọng nói sẽ xuất hiện nghịch lý. Sẽ tại loại nhịp điệu này bên trong từng bước một bại lộ chân tướng sự tình. Nếu như Kha Tây thừa nhận không phải vậy thì càng thêm dễ làm. Đánh bại Didero người đã không phải Kha Tây thủ hạ. Khẳng định như vậy là kẻ ngoại lai. Dựa theo Hina tình báo. Có thể có thực lực như thế. Tuyệt đối là tại Già La xuất hiện qua Bắc Ghi một nhóm người. Mà lại Jonathan cũng sẽ nắm giữ sung túc chứng cứ chứng minh Joker Bắc Ghi tiến vào Hoàng Cung. Vô luận là Kha Tây thừa nhận hoặc là không thừa nhận. Hay là ra tại cái mục đích gì che chở Bắc Ghi một nhóm người. Jonathan đều có biện pháp làm cho đối phương giao ra Bắc Ghi. Đây chính là hắn tự tin và lão đạo. Ta còn tưởng rằng Didero là các ngươi hải quân cầm xuống. Nguyên lai không phải sao. Kha Tây thong dong tiếp nhận Jonathan. Hướng phía dưới đội ngũ quét mắt một chút. Thanh âm to mà hỏi thăm. Như vậy, là bản vương dưới trướng vị kia dũng sĩ cầm xuống phản tặc Didero. Ra khỏi hàng, bản vương trùng điệp có thưởng. Dứt lời, tất cả thị vệ đồng thời hướng bước về phía trước một bước. Bước ra khỏi hàng nói, là ta, Kha Tây quét mắt một vòng, chậm rãi phất phất tay, đều trở lại đội ngũ bên trong đi thôi. Tiếp lấy một bộ khó xử bộ dáng nhìn xem Jonathan, thủ hạ binh sĩ đều thích tranh công, để trung tướng đại nhân chê cười. Cái này, chấm ngoặc kép, Jonathan ngẩn người, Kha Tây một chiêu này nghe nhìn lẫn lộn quả thực ngoài dự liệu của hắn. Cái này tuổi quá trẻ quốc vương Dương Lộ một tay cùng niên kỷ của hắn không hợp chính trị trí tuệ. Đã không thừa nhận, lại không có phủ nhận. Hắn tiếp nhận đá tới cái này bóng ra. Chỉ bất quá lại đem bóng ra đá văng ra. Để ai đều không cách nào tiếp lấy chơi. Ngồi ở Jonathan phía dưới Hina thấy thế. Rốt cục đứng dậy, cũng mặc kệ nơi này là không phải hoàng cung. Vẫn điểm căn mảnh khói. Thái độ có chút cường ngạnh nói. Yêu yêu đọc sách Kha Tây quốc vương. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hina bộ hạ tận mắt thấy hải tặc Bắc Ghi tiến vào Già La Hoàng Cung. Ngài làm đường đường nhất quốc chi quân nên sẽ không muốn bao che một giới hải tặc a. Kha Tây tựa như là đánh thái cực. Thuận thế nói ra. Làm nhất quốc chi quân. Ta làm sao lại bao che một giới hải tặc. Hina thượng tá bộ hạ chỉ sợ là nhìn lầm. Nghe đến nơi này. Jonathan thầm thở dài một tiếng, vốn cho là chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, không nghĩ tới đối phương lúc nói chuyện lại có thể làm được giọt nước không lọt. Tựa như là toàn thân mọc ra gai con nhím, để cho người ta không có chỗ xuống tay. Santan tư địch làm chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước. Hải quân là không thể ở loại địa phương này động võ cùng phát sinh xung đột. Trừ phi bọn hắn có thể khai ra chính phủ thế giới trực tiếp hạ đạt truy bắt đơn. Đối hoàng cung tiến hành lục soát. Nếu không đối với Kha Tây đánh thái cực không có biện pháp nào. Trong chính điện Kha Tây cùng hải quân mấy người đang đánh nước bọt chiến. Mà trong tẩm cung Bắc Ghi bọn người ngược lại là thoải mái nhàn nhã. Kaya hỏi đến thị vệ. Muốn thuê trong vương cung y học tàng thư. Mi cơ quan sát treo ở trong tẩm cung trên vách tường hòn đảo toàn cảnh đồ. Kabaji cầm vỏ kiếm một bên huy kiếm một bên cảm thụ trước đó chặt đứt tồn tại cái chủng loại kia. Trạng thái, Mohatji cầm đen đen Musi. Mệnh lệnh Richie đem thuyền lái đến cách Già La gần nhất bờ bắc miệng. Bất quá tại mọi người dừng lại xem thường trong ánh mắt. Rốt cục để hắn bỏ đi ý nghĩ này. Đến cùng là muốn thế nào mới có thể để một đầu sư tử đem nguyên một con thuyền cho bắn tới. Thế là Mohatji bị Bắc Ghi phân phó cùng Mi Cơ cùng đi đem bỏ neo tại bờ nam miệng thuyền hải tặc đi lái. Qua, bởi vì lóc bâu nguyên nhân, còn cần tại mảnh này hòn đảo đợi 2 ngày. Cho nên tạm thời vẫn là không cách nào rời đi tòa hòn đảo này. Về sau, Bắc Ghi liền tại toàn bộ trong tẩm cung khắp nơi tìm kiếm. Thủ tại cửa ra vào thị vệ thấy thế vội vàng khuyên can. Bất quá Bắc Ghi chỉ là trong mắt lóe lên một đạo xảo trá ánh mắt. Nói ra, yên tâm, các ngươi quốc vương sẽ hy vọng ta làm như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.